Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 723, phẫn nộ hoang cổ Man Long. Không trung, mấy tên thân lấy hắc bào lão giả đứng lơ lửng trên không. Đều ở nhìn cái kia to lớn sơn động, ở cái thế giới này, có thể làm đến trên không trung tự do bay lượn, cũng chỉ có thần tôn cảnh. Đếm kỹ một chút, đối phương hết thảy 6 người, trên người khí tức cực kỳ cường đại, trong đó cầm đầu cái kia được xưng vì đại trưởng lão lão già. Trên người chỗ tiết lộ khí tức, càng là muốn vượt xa những người khác một mảng lớn, chân thần cảnh, về phần còn lại 5 người, mặc dù cũng chưa tới chân thần cảnh, có thể cũng đều là thần tôn cảnh đỉnh phong. Mà bọn hắn chuyến này mục tiêu cũng rất hiển nhiên, gây nên chính là trong sơn động đầu kia thần tôn cảnh huyền thú, cũng chính là hoang cổ Man Long. Hoang cổ Man Long chẳng lẽ là một con rồng? Lạc Phong nhíu mày, mặc dù hắn có thể đủ thăm dò tới đó mặt huyền thú khí tức, nhưng hắn lại không cách nào đoán được huyền thú loại hình. Mà bây giờ rõ ràng trên không trung những người kia biết rồi trong sơn động đầu kia huyền thú lai lịch. Hơn nữa, xem bọn hắn bộ dáng, lần này tới mục tiêu, hoặc là bắt, hoặc là săn giết, điểm ấy Lạc Phong ngược lại là có chỗ hiểu. Bất luận là tiểu thuyết, hay là kịch truyền hình trong phim ảnh, phàm là cùng chữ long dính dáng đồ vật, đó cũng đều là bảo vật tuyệt thế. Nếu là sinh vật lời nói, vậy đơn giản liền toàn thân đều là bảo vật. Sau đó Lạc Phong giống như là nghĩ đến cái gì, trực tiếp đem mao đản từ tự sáng tạo trong không gian cầm ra đến. Hỏi, mao đản, ngươi có nghe nói qua hay không hoang cổ Man Long? Hoang cổ Man Long, mao đản hai cái mắt đỏ lấp lóe dưới, rất nhanh liền nói ra. Lão đại, tại ký ức của ta bên trong, cái này hoang cổ Man Long hẳn là miễn cưỡng coi là long tộc nhất mạch chi nhánh. Thể nội lưu động lấy yếu ớt long tộc huyết mạch. Làm sao lão đại, chẳng lẽ ngươi gặp được hoang cổ Man Long sao? Lạc Phong gật gật đầu. Sau đó đưa tay chỉ phía trước cách đó không xa hang núi kia. Không cần hắn nói, mao đản đã trải qua thi triển linh thức đi thăm dò. Rất nhanh, mao đản liền mở miệng, thực sự là hoang cổ Man Long, hơn nữa còn là một đầu sắp thoát ly ấu niên kỳ. Tiến vào thành niên kỳ hoang cổ Man Long, thoát ly ấu niên kỳ, tiến vào thành niên kỳ, có ý tứ gì? Lạc Phong hỏi, lão đại, cái này có chút huyền thú à, phương pháp tu luyện cùng nhân loại là không giống nhau, cũng tỉ như ta, cũng tỉ như Long. Cùng trong sơn động đầu kia hoang cổ Man Long, mao đản giải thích, chúng ta căn bản cũng không cần tu luyện, thực lực cái gì sẽ theo lấy thời gian đưa đẩy mà tăng trưởng. Mà trong sơn động đầu kia hoang cổ Man Long, vì làm thể bên trong lưu động lấy yếu ớt long tộc huyết mạch, cho nên mới ra tay chính là có được lấy luân hồi cảnh thực lực. Mà hắn hoàn toàn không được cần phải tiến hành tu luyện. Mỗi ngày chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sớm một chút trưởng thành, nó thực lực cũng sẽ tùy theo mà trưởng thành. Thần tôn cảnh, bao quát thần tôn cảnh phía dưới, đều thuộc về là ấu niên kỳ. Chờ hắn trưởng thành là thành niên kỳ thời điểm, liền sẽ tự động có được chân thần cảnh thực lực. Nghe xong mao đản giải thích, Lạc Phong rốt cục minh bạch, mà tại minh bạch đồng thời, Lạc Phong cũng là ở trong lòng một trận ước ao ghen tị. Hắn nhịn không được chính là chửi ầm lên. Con mẹ nhà nó, cái này có thân phận có cõng. Cảnh vẫn thật là không có cách nào so a. Người ta mỗi ngày chỉ cần ăn uống ngủ liền có thể trở nên như bức hống hống. Mà lão tử đây, còn cần mỗi ngày mệt gần chết tu luyện. Lão đại, mao đản nhìn Lạc Phong, buồn bã nói. Có vẻ như ta cũng không gặp ngươi tu luyện qua đây, nhưng là bây giờ thực lực ngươi cho dù là đối mặt thánh vương cũng có thể nhẹ nhõm hoàn ngược người ta a. Lạc Phong không vui vỗ xuống Mao Đản, ngươi biết cái gì? Ta đây là tại vì thế gian rộng rãi, tu luyện giả báo bất bình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi mới vừa nói, trong sơn động tên kia lập tức phải trưởng thành là thành niên kỳ. Đó không phải là chân thần cảnh sao? Nếu thật sự là như thế lời nói, chỉ sợ trên trời mấy người này lần này đều muốn chơi xong a. Chơi xong cũng là bọn hắn đáng đời. Mao Đản lạnh lùng hừ một cái, ai để bọn hắn lòng tham đây? Không hào hào tu luyện, nhất định phải đi ra tại hoang cổ man long trên người đánh mưu ma trước quỷ. Mặc dù cái này hoang cổ man long thể nội long huyết yếu kém, nhưng làm sao cũng đều coi là long tộc. Long tộc thế nhưng là đại thiên thế giới bên trong cao nhất ngạo một trong chủng tộc. Cái kia hoang cổ man long nếu là có thể buông tha bọn hắn mới xem như kỳ quái. Xem ra long cả người toàn là báu vật, nghe đồn là thật. Lạc Phong nhìn về phía cửa động kia, ánh mắt lập tức lóe lên ánh sáng. Long nhất thân là bảo không giả, nhưng này chỉ giới hạn ở chân chính long tộc. Mao Đản khinh thường bĩu môi, về phần đây chỉ có một chút xíu long tộc huyết thống hoang cổ man long, toàn thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài cũng chỉ có nó thú đan mới có như vậy một chút xíu tác dụng. Thú đan, có chỗ lợi gì? Lạc Phong hỏi gấp, luyện hóa về sau, có thể cường thân kiện thể. Mao Đản nói ra, cũng không phải đơn giản loại kia cường thân kiện thể, mà là cường hóa nhục thân. Mặc dù không đến mức đạt tới hoang cổ man long mạnh mẽ như vậy trình độ, nhưng là tại cùng trong cảnh giới, cũng không ai có thể oanh mở nhục thân, nhường ngươi bị trọng thương. Có thể nói, chỉ cần luyện hóa hoang cổ man long thú đan, sức mạnh thân thể tại đồng cấp bên trong là vô địch. Nói lấy, Mao Đản lại lắc đầu. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là cực hạn tại chân thần cảnh phía dưới. Siêu việt chân thần cảnh, đạt tới thánh nhân về sau, mỗi một lần công kích đều là ẩn chứa lấy một tia thế giới quy tắc. Khi đó, cường đại tới đâu nhục thân cũng căn bản là vô dụng chỗ. Bọn hắn đám người này đến mục tiêu, hẳn là vì cái này đầu hoang cổ man long thú đan. Thú đan, chỉ có một khỏa a. Lạc Phong giữ lấy cái cằm trầm tư. Cái này có thể không có cách nào chia đều, có thể luyện thành đan dược. Mao Đản còn nói thêm, chỉ cần thủ pháp cao siêu, luyện thành đan dược về sau, thú đan tác dụng chắc là sẽ không có nửa điểm yếu bớt. Như vậy phải không? Vậy liền dễ làm, ta ba cái lão bà, một người một khỏa. Lạc Phong nhếch môi cười đứng lên, vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Mao Đản hỏi, trước tọa sơn quan hổ đấu một hồi. Lạc Phong lắc đầu, lúc này giữa không trung sáu người đều có động tác. Cầm đầu lão giả kia nói ra, ta xuất thủ trước đưa nó dẫn xuất, sau đó chúng ta bày trận đưa nó nhất cử oanh sát. Năm người khác gật đầu đồng ý, sau đó liền gặp đến lão giả ngưng ra một cái thủ ấn, trong tay hội tụ ra đại đoàn bạch quang chói mắt. Tiếp theo khỏa bạch quang hóa thành một khỏa bi trắng oanh vào sơn động bên trong. Giống, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, một tiếng to rõ giống như long ngâm gầm rú từ trong sơn động truyền ra. Tiếng thét này bên trong thấu lấy vô cùng phẫn nộ. Sau một khắc, một cái thân hình to lớn sinh vật từ trong sơn động đi ra. Cái này sinh vật bề ngoài nhìn qua rất như là một cái thằn lằn, mà ở hắn trên trán lại là sinh trưởng lấy hai cái cứng rắn sừng. Đây chính là hoang cổ man long. Nhìn thấy hoang cổ man long xuất hiện, lão giả lúc này hét lớn, bày trận, bá bá bá. Theo lấy lão giả tiếng nói, năm người thân hình nhau nhau hóa thành tàn ảnh, lướt về phía năm cái phương hướng khác nhau. Mà cái kia hoang cổ man long nhìn thấy tập kích bản thân lại là nhân loại, lập tức càng thêm giận không kềm được, trực tiếp mở miệng nói tiếng người, phẫn nộ gầm thét lên, thấp kém nhân loại, nhận lấy cái chết, mặc dù trong cơ thể nó long tộc huyết mạch chỉ có yếu kém một tia. Có thể nó vẫn như cũ xem như một con rồng, mà long là cao ngạo, nó uy nghiêm là không thể xâm phạm. Hiện tại có người đến nó lãnh địa, đồng thời ra tay với nó, nó lập tức chính là phẫn nộ. Phẫn nộ long càng là đáng sợ. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.